Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 38, không lời gì để nói. Gocchuyenaudio.com. Editor, Vivi, Vic vừa quay đầu liền thấy biểu cảm Nhan Yên như sống không còn gì luyến tiếc, không khỏi sửng sốt. Ngươi làm sao vậy, quá đắt, Nhan Yên vẻ mặt tấm tắc, mua không nổi, nàng bây giờ đâu chỉ không mua nổi mũ giả lập, phí sinh hoạt đều là dùng tiền trợ cấp của liên minh không đấy. Vic chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Nhan Yên, ngươi làm đồ ăn ngon như thế, sao có thể nghèo. Nhan Yên, cho tới nay ta cũng chỉ trực tiếp mới 3 lần, chưa được nhiều thù lao, đến tinh tệ tiểu ngải thăng cấp còn không đủ. Vic có chút thổn thức, khó trách ngươi còn ở tại khu dân nghèo. À, thực xin lỗi, ta không phải cố ý nói như vậy. Nhan Yên xua xua tay tỏ vẻ không thèm để ý, chỗ ở của nàng là do Liên Inh cứu tế sắp xếp, chờ nàng sau khi trưởng thành liền thu hồi lại. Ta không cha không mẹ, trước mắt chưa quen biết ai, Livestream cũng chỉ là kế sách tạm thời, ngày sau như thế nào thì đi một bước xem một bước. Nghe vậy, Vic kinh ngạc, chẳng lẽ về sau ngươi sẽ không Livestream làm đồ ăn cổ đại nữa sao? Ngàn vạn đừng a, nếu sau không được ăn đồ ăn ngon là phi thường đáng tiếc a, ngươi phải biết rằng livestream cũng kiếm được rất nhiều tiền đi, hoặc là thế giới cũng có cho mở cửa hàng, tuy rằng cảm thụ kém so với thế giới hiện thực nhưng so với phòng phát sóng trực tiếp giả thuyết 6D càng thêm chân thật. Nhan Yên vừa nghe liền tức khắc ngạc nhiên, có thể làm như vậy sao? Vic vội nói, trước đừng nói nữa, ta đưa ngươi đến đấy nhìn thử liền sẽ rõ. Nhan Yên cũng rất là chờ mong, liền đi theo Vic cùng nhau tiến vào một thế giới nhập khẩu công cộng. Chỗ qua thế giới đó liền bên trong khu học viện của họ có kiến trúc to lớn màu xám bạc được đánh dấu tới nơi đó, những học sinh lui tới đều hướng về nơi đánh dấu để đến thế giới bên kia. Nghe như đi chết vậy, Vic hiển nhiên rất quen thuộc đối với nơi này, sau khi tiến vào liền trực tiếp mang Nhan Yên đi tìm phòng thế giới không. Việc thu phí là căn cứ thời gian từ đây đến nơi quy định. Một thời gian tốc độ chạy mỗi giờ là 20 điểm tinh tệ, 1-2 thu phí 40 điểm tinh tệ, 1-3 thu phí 80 điểm tinh tệ, 1-4 thu phí 160 điểm tinh tệ, 1-5 thu phí 320 điểm tinh tệ. Cứ thế tăng dần, tối đa là 1 giờ 10 cũng có thể nói ở đây trôi qua 1 giờ thế giới bên kia lên tới 10 giờ, phương thức tính toán dựa theo lần thứ 2 tiếp tục tăng lên. Vic giơ giơ thiết bị đầu cuối trên tay đối Nhan Yên nói. Trước dùng thiết bị đầu cuối cá nhân tạo một tài khoản, về sau cậu liền có thể dùng tài khoản này đăng nhập. Nhan Yên đã mới lạ nay càng mờ mịt, đồ vật tinh tế đối với nàng mà nói vẫn quá xa lạ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho đúng. Cũng may Nhan Yên không quá ngu ngốc, xem Vic làm mẫu một lần, nàng cũng có thể làm theo. Đầu tiên, mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, ở hệ thống thế giới thông hành đăng ký tài khoản cho chính mình. Tên không nhất thiết là tên thật, sau đó tiến vào thế giới kia cũng điều chỉnh số liệu hình tượng bên ngoài của chính mình một chút. Đây đều là vì phòng ngừa bên trong chọc phiền toái còn liên lụy đến thế giới bên ngoài. Vích thành tâm nói, hắn thật lòng cảm thấy việc Nhan Yên có bản lĩnh làm ra đồ ăn cổ ngon như vậy, không bao lâu, có thể trong thế giới này nhấc lên một làn sóng. Hình tượng cá nhân, chính là thay đổi bộ dáng trước kia của mình. Nhan Yên kinh ngạc, thế giới này còn có thể dịch dung. Dịch dung là cái gì? Vic khó hiểu, Nhan Yên nói, Gocchuyenaudio.com, một loài tài nghệ của giang hồ cổ đại có thể thay đổi bộ dáng bên ngoài. VCN kinh ngạc, người cổ đại còn có thể thay đổi hình tượng cho chính mình. Không phải nói khoa học kỹ thuật người cổ đại phi thường lạc hậu ư, gen đều không có điều kiện cải tạo, đa số người đều vì gen khuyết tật nên lớn lên đều xấu sao. Nhan Yên, không có lời gì để nói. Thời gian tâm sự, GT, cách chương.